tvxãhội.com giới thiệu quý phụ huynh và các em học sinh bài Kính trọng cha mẹ. Con mà yêu mến cha mẹ thì bao giờ cũng kính trọng cha mẹ. Kính trọng nghĩa là ăn ở có lễ phép và lúc nào cũng ngoan ngoãn, từ tốn, gọi dạ, bảo vân. Tiểu Dẫn, đứa bé ngoan. Hợi hãy còn bé mà đã biết ăn ở như người lớn. Cha mẹ yêu nó và chiều nó lắm, và chỉ có mình nó mà thôi. Tuy vậy mà nó chẳng hề dám làm nũng bao giờ. Khi cha mẹ hỏi han gì, nó trả lời rất cung kính. Sai bảo gì, nó cũng vui lòng làm ngay. Hợi là một đứa bé lễ phép, ai cũng yêu mến. Câu hỏi, Hợi là đứa bé thế nào? Khi cha mẹ hỏi, nó trả lời làm sao? Khi sai bảo nó, thì nó thế nào? Cách ngôn, thờ cha kính mẹ, ấy là con ngoan. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.